Tiên Ma Đồng Tu, chương 2551, Hãn Tướng Tôn Bá Sơn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chém giết chiến trường bị sương mù bao phủ. Không, không chỉ là chiến trường. Tựa hồ toàn bộ Loa Khẩu phòng tuyến cùng toàn bộ tương tây vùng núi đều bị sương mù bao phủ. Nguyên một đám so với việc cự nhân chiến sĩ mà nói tuyệt đối tính toán thượng thấp bé nhân gian binh sĩ. Chạy lấy đà, giẫm tay, bật lên. Giống như là tranh giành lưu nhảy đê cá chép. Cao cao nhảy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút chiến sĩ may mắn nhảy đến cự nhân chiến sĩ trên bờ vai. Càng nhiều hơn là đã thất bại. Còn muốn rất nhiều ở giữa không trung đã bị cự nhân chiến sĩ cán dài búa lớn chém thành hai đoạn. Máu tươi cùng ruột rải đầy cái này phiến hạp cốc. Đầu cùng cánh tay đứt chất đầy khắp chiến trường trong ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên chiến trường thi thể càng lũy càng dày. Muốn xem thấy bùn đất. Xuống được đào sấp xỉ hai trượng. Không, đào hai trượng cũng nhìn không thấy bùn đất. Chỉ biết chứng kiến máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi người người chết trận. Tử trạng đều vô cùng thảm. Hầu như không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh. Không chỉ là nhân loại chiến sĩ thi thể, thiên giới chiến sĩ thi thể cũng một dạng. Cuộc chiến tranh này đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là không có thương tổn binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt tới hiện tại nhân gian binh sĩ đã hao tổn mấy trăm vạn. Thế nhưng tổn thương bệnh lại rải rác không có mấy. Ngoại trừ hoang nguyên thượng kỵ binh có bộ phận tổn thương đến hoạn bên ngoài. Ưng Chủy Nhai bộ binh hầu như không có thương tổn thành viên. Lên rồi, chỉ có một kết quả. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù có bộ phận chiến sĩ bị thương, tại loại này cao độ chấn động chém giết trên chiến trường. Cũng căn bản liền vận không đi ra. Sau đó thương binh rất nhanh đã bị thi thể vùi lấp xuống dưới. Bị giết chết, bị đè chết. Bị không cách nào đạt được cứu chữa mà sống sống đau chết. Thập tử vô sinh tình hình chiến đấu. Là tàn khốc nhất. Mỗi người đều thừa nhận áp lực cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên trước đều là bách chiến lão binh. Đằng sau quân dự bị hầu như đều là tân binh. Những tân binh này tuyệt đại đa số tại một năm trước vẫn là nông dân. Bọn hắn am hiểu hơn truyền thổ địa. Mà không phải là giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm trận bỏ chạy không chỉ là tiền tuyến binh sĩ. Còn có Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc những cái kia chuẩn bị đi lên chịu chết binh sĩ. Nghiêm khắc quân pháp. Nhanh chóng đem nguyên một đám đào binh bắt lấy. Chém đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng loại này đàn áp binh không thể để cho đại quân an định lại. Vẫn có người chạy trốn, sau đó bị chộp, sau đó bị chặt, thời gian từng điểm đi qua. Theo hoàng hôn lúc Ưng Chủy Nhai đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Đến bây giờ cảnh ban đêm tận mực, đã qua 2 canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Bá Sơn còn chưa chết. Hắn nương tựa theo hơn 5 vạn người. Tại hạp cốc trong thủ vững 2 canh giờ. Trước khi chiến đấu Tôn Bá Sơn nói không thể rối loạn biên chế. Trên thực tế, ở chỗ thiên giới quân đoàn giao thủ chưa tới một canh giờ. Biên chế cũng đã rối loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một đám tạp bài quân. Không chỉ có với hắn mang ra ngoài binh sĩ huynh đệ. Còn có một nửa là từ Quách Kiếm chỗ đó tiếp thu tới bại binh. Hai chi quân đội đang không có thời gian mài rũa dưới tình huống. Kiên trì một canh giờ mới rối loạn biên chế. Tôn Bá Sơn đã cũng coi là trị quân đầy hứa hẹn. Đệ tam phòng tuyến hai bên trên vách núi công sự phòng ngự. Tại chiều mặt phía nam xạ kích, phía dưới đều là sương mù. Ngoài hai trượng liền thấy không rõ địch nhân. Những cái kia kinh khủng bát ngưu nỏ chỉ có thể hướng phía địch nhân phía sau trận doanh xạ kích. Nếu như hướng đang tại chém giết chiến trường xạ kích. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này giết chết người một nhà. Nhất định so địch nhân nhiều hơn nhiều. Tôn Bá Sơn vĩnh viễn xông vào đuổi theo phía trước. Nhưng tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Hai canh giờ trong. Bên cạnh hắn đi theo thân vệ đã chết một bát lại một bát. Hắn như trước còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn sống chiến lợi phẩm. Hoặc là đã chết mấy trăm thân binh một cái giá lớn. Chính là tại đây hai canh giờ bên trong. Bọn hắn giết chết 13 cái cự nhân chiến sĩ cùng 54 cuồng nhân chiến sĩ. Cộng thêm thượng thập cửu cái khô lâu chiến sĩ. Tôn Bá Sơn nhớ rõ rất rõ ràng. Từng cái chết ở dưới đao của hắn địch nhân. Hắn đều rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có hắn rõ ràng. Những binh lính khác vô cùng rõ ràng. Bởi vì địch ta chiến lực chênh lệch quá lớn. Mỗi lần làm phiên một cái cự nhân chiến sĩ. Đều là một hồi nho nhỏ thắng lợi. Tại nơi này hẹp hòi trong sơn cốc. Hầu như muốn dùng 30 anh dũng chiến sĩ tánh mạng. Mới có thể đổi được một cái cự nhân chiến sĩ tánh mạng. Cho nên sống. Nhất định phải nhớ rõ ràng chính mình đánh chết từng cái địch nhân. Thậm chí được nhớ rõ ràng chính mình chém địch nhân nhiều ít đao. Triệu Sĩ Khúc không nghĩ tới Tôn Bá Sơn có thể kiên trì lâu như vậy. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu. Một cái thê đội đi lên. Nửa canh giờ chuẩn được bại trận. Không phải chết hết chính là bại lui. Tôn Bá Sơn mang theo hai cái thê đội đã tại đảo thứ ba phòng tuyến cánh bắc thủ vững. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn hai canh giờ, mặc dù không có đẩy về phía trước tiến thêm một bước. Nhưng cũng không có để địch nhân hướng bắc đẩy mạnh một bước. Trái cây kia nhiên là một thành viên không sợ chết mãnh tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ chính như Khúc Đại Đầu nói như vậy. Tôn Bá Sơn là một cái đánh giáp lá cả thiên tài. Vì vậy, Triệu Sĩ Khúc liền mệnh lệnh thứ 16. 17 hai cái thê đội. Đồng dạng về Tôn Bá Sơn tiết chế. Triệu Sĩ Khúc nói. Đang tại chém giết binh sĩ. Lướt qua Ưng Phúc Sơn binh sĩ. Đất bằng thăng liền hai cấp. Nếu như Tôn Bá Sơn kiên trì nữa hai canh giờ. Ngăn địch tại đảo thứ ba phòng tuyến. Vậy hắn chính là nhân gian anh hùng. Sẽ tiếp nhận lừng lẫy hy sinh phùng chi ngang. Thống binh trăm vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ưng Chủy Nhai, trung thổ vùng phía nam đảo thứ nhất phòng tuyến. Cũng là duy nhất một đảo phòng tuyến. Bị trung thổ dân chúng coi là Nam Thiên Môn. Đã chết hàng trăm hàng ngàn vạn người. Chính là vì giữ vững vị trí Nam Thiên Môn. Ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Bá Sơn không quan tâm chính mình thăng quan vẫn là không thăng quan. Hắn biết mình căn bản tựu không khả năng còn sống rời đi Nam Thiên Môn. Cho dù đem mình thăng làm binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Chấm dứt hắn sự tình gì đâu này. Hắn cũng không lui, vậy cũng chỉ có thể chiến. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái có thể mỉm cười cửu tuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm thiên giới mấy vạn lục dực quân đoàn xuất hiện ở Ưng Chủy Nhai bên ngoài thời điểm. Chiến anh rốt cuộc biết giữa chưa thiên giới ngừng chiến là vì cái gì? Lục dực quân đoàn tại giao chiến ngày hôm sau đã bị Long Kỵ quân đoàn cùng thiên bức binh sĩ đánh tan. Trốn vào Nam Cương thập vạn Đại Sơn. Chiến anh sẽ không có tiếp tục cái này mấy vạn lục dực kỵ binh coi là uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 5 vạn không trung kỵ binh. Cũng xác thực chưa nói tới cái uy hiếp gì. Thế nhưng, hắn lại có thể kiềm chế thiên bức binh sĩ cùng long kỵ quân đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt được lục dực quân đoàn một lần nữa xuất hiện tin tức phía sau. Chiến anh tâm cũng có chút phát chìm. Bởi vì hắn lập tức liền đoán được. Cổ Vũ Kỳ là muốn điều hủy diệt quân đoàn tiến vào hạp cốc. Thừa lúc sương mù cùng cảnh ban đêm yểm hộ. Đã có một chi mãn biên hủy diệt quân đoàn tránh được nhân gian trinh sát. Lặng lẽ theo khuyết quan đi bộ tiến vào trong hạp cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn chúng dán chặt lấy hạp cốc hai bên vách núi. Bọn chúng tại im miệng không nói. Đang chờ đợi. Cùng đợi trên đỉnh đầu rất nhiều long kỵ quân đoàn cùng thiên bức binh sĩ rời đi. Gia Cát lão tiên sinh đi đến Triệu Sĩ Khúc bên người. Lo lắng sốt ruột nói. Triệu soái, địch nhân lục dực quân đoàn ngóc đầu trở lại. Nhất định là đến kiềm chế chúng ta long kỵ quân đoàn cùng thiên bức binh sĩ. Đoán chừng bọn hắn đã bắt đầu điều động hủy diệt quân đoàn tiến vào hạp cốc. Được lập tức mệnh lệnh Tôn Bá Sơn về phía sau rút lui. Đồng thời mệnh lệnh Ưng Phúc Sơn chu vi binh sĩ tản ra. Tìm kiếm công sự che chắn. Người của chúng ta quá mật. Một phát hỏa cầu có thể oanh chết mấy chục người. Còn có, Ưng Phúc Sơn hiện tại quá nguy hiểm. Triệu soái chính là tam quân chủ soái. Không thể có thất. Phải lập tức rút lui khỏi đến Ưng Phúc Sơn mặt sau tránh né khả năng phủ xuống thiên hỏa công kích. Triệu Sĩ Khúc như trước ngồi ngay ngắn chỗ cao nhất. Chậm rãi nói, mệnh lệnh thiên bức tộc lưu lại 20 vạn thiên bức binh sĩ ở hậu phương chờ lệnh. Còn lại thiên bức binh sĩ cùng long kỵ quân đoàn, Ưng nhân tộc, sư thiếu tộc hợp lực đánh chết còn sót lại lục dực quân đoàn. Mệnh lệnh đạo thứ ba phòng tuyến Tôn Bá Sơn có thứ tự triệt thoái phía sau. Hai bên sườn đồi binh sĩ cùng bát nghiêu nỏ toàn bộ co lại đến trong nham động. Mệnh lệnh Ưng Phúc Sơn thượng cùng chu vi 10 dặm binh sĩ. Lập tức triệt thoái phía sau. Tránh né thiên hỏa thú công kích. Bản soái không thể rút lui khỏi. Nếu như bản soái rút lui khỏi. Quân tâm liền tàn. Bản soái chết cũng phải đối mặt với địch nhân. Tuyệt đối sẽ không để địch nhân chứng kiến bản soái phía sau lưng. Đây là bản soái đáp ứng Dương Chấn Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.